Huyết sắc tàn tình, Minh Vương độc sủng, tác giả, Hải Dụ Dụ, thực hiện, Thư viện báo, chương 53, thứ 53 chương cực âm chi nữ 4, chỉ nhu cô nương chuyện, thực sự rất xin lỗi, ta không phải có ý định, Mộ Dung Thính Vũ nhàn nhạt nói. Cái kia ngây thơ vui vẻ nữ hài nàng tịnh không ghét, trái lại có chút hâm mộ nàng nụ cười sáng lạn đâu. Ta biết Thiên Viên Nguyệt xoay người nhìn Mộ Dung Thính Vũ. Yêu mị con ngươi mang theo vô cùng tín nhiệm, nhượng trong lòng của nàng ấm áp. Mỗi người phía sau đâu có một không muốn người biết cố sự. Cha ta tuy là này Minh Vực Vương, thế nhưng cha lại bị người hại chết, mà mẫu thân vì cứu chúng ta, cũng chết thảm ở Minh Vực kẻ phản bội trong tay. Mà ta và ca ca liền bị này Minh Vực kẻ phản bội truy sát. Thoát đi Minh Vực. Bọn họ 7 đêm như trước không buông tha chúng ta, ta và ca liền quá chạy trốn sinh sôi sống, thể hội lòng người dễ thay đổi. May mắn là chúng ta gặp sư phó thu lưu chúng ta, truyền thụ chúng ta võ công. Ở sư phó chỗ đó 5 năm, chúng ta học được rất nhiều, chỉ nhu theo EA học nói đến 8 tuổi năm ấy. Những thứ ấy Minh Vực kẻ phản bội còn có cái gọi là danh môn chính phái như trước không buông tha. Chúng ta giết chết sư phó lâm chung thời gian đem chỉ nhu giao phó cho chúng ta chiếu cố. Ca mang theo chúng ta trở lại Minh Vực, dùng thiết huyết thủ đoạn, đoạt lại thuộc về của chúng ta tất cả. Thế nhưng, những thứ ấy kẻ phản bội dư nghiệt lại tùy thời hạ độc. Âm sai Dương Tác ca ca tránh thoát, thế nhưng chỉ nhu lại chúng cổ độc, cái loại đó làm cho người ta thấu xương cổ độc, chúng ta thẹn với sư phó. Từ đó về sau ca liền tâm tình đại biến, thà rằng giết nhầm 100, cũng tuyệt không buông tha 1, tạo cho hôm nay tính tình, cho nên chúng ta hội không tiếc bất cứ giá nào đi cứu chỉ nhu. Mộ Dung Thính Vũ nghe nói thật sâu khiếp sợ, cái kia sán lạn như hoa tươi cười chỉ nhu nguyên lai là thụ cổ độc dằn vặt. Nhưng vẫn là như vậy lạc quan, cái kia tàn nhẫn khát máu Minh Vương. Cái kia phóng đãng không kiềm chế được Hiên Viên Nguyệt có như vậy quá khứ. Mà nàng đâu, bất cũng là như thế sao? Chỉ nhu chúng ta không tiếc bất cứ giá nào đi cứu. Bây giờ ngươi có thai, ta cũng không hy vọng ngươi bị thương tổn. Hiên Viên Nguyệt từ tính thanh âm mang theo vẻ cô đơn. Nói, chỉ là đứa bé này tới không phải lúc. Mộ Dung Thính Vũ tay vuốt ve bụng. Nhẹ giọng nói. Kỳ thực ca chưa bao giờ đối một nữ nhân tượng đối với ngươi như vậy. Ta nghĩ ca là thật yêu ngươi. Hiên Viên Nguyệt yêu mị thanh âm nghe bất ra cái gì cảm xúc. Chỉ là lẳng lặng nhìn Mộ Dung Thính Vũ. Yêu ta, có lẽ vậy, Mộ Dung Thính Vũ tịnh không tin Minh Vương hội yêu nàng. Sau đó ngẩng đầu nói, ta đã không có tất cả, thậm chí hết thảy tất cả đô hội vứt bỏ ta. Bây giờ ta chỉ nghĩ muốn đứa bé này, Mộ Dung Thính Vũ thanh âm vô cùng cô đơn nói. Chỉ có đứa bé này là thuộc về chính nàng. Hảo, ta sẽ cứu chỉ nhu, thế nhưng cũng sẽ không nhượng bất luận kẻ nào đi thương tổn ngươi, Hiên Viên Nguyệt bỗng nhiên. Thần sắc vô cùng nghiêm túc nói, yêu mị con ngươi mang theo nóng rực quang mang nhìn nàng. Sau đó hồng sắc thân ảnh biến mất ở Mộ Dung Thính Vũ trong tầm mắt. Đối với Hiên Viên Nguyệt lời, nàng không có nghe minh bạch, cũng sẽ không có suy nghĩ nhiều. Ngồi ở trong phòng Mộ Dung Thính Vũ vang lên chỉ nhu kia sán lạn như hoa tươi cười. Kia trong suốt con ngươi, nghĩ thầm nàng không có việc gì đi. Dù sao nàng là bởi vì nàng mà bị thương. Mộ Dung Thính Vũ ra khỏi phòng, nhìn phi rơi trà mỹ hoa, vang lên Minh Vương lời. Khóe miệng câu dẫn ra một mặt thê thảm tươi cười. Mỹ lệ như sán lạn đến cực điểm trà mỹ hoa, hoa tơ bông rơi, hoa rơi thành phần mộ, Hiên Viên Nguyệt liền lặng yên không một tiếng động biến mất ở Minh Vực trong. Lúc đi tới Minh Vương gian phòng, chỉ để lại một câu nói, ca, chỉ nhu tỷ tỷ độc, tịnh không nhất định phải dùng cực âm chi nữ, ta sẽ tìm được một cái tốt hơn biện pháp, ta sẽ bảo hộ sở hữu ta bảo vệ người, cái gì? Cùng trời cuối đất mất đi tin tức, ai dám đụng đến ta Minh Vực người. Minh Vương thần sắc đột nhiên biến, thâm thúy con ngươi tràn đầy khát máu quang mang. Hết chương.